Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 900 xa hoa lãng phí. Chương 900 xa hoa lãng phí. Trở lại Thứ Sử phủ, đã chính ngọ đi qua, Lưu Côn vừa mới tỉnh lại, Từ Nhuận sớm liền chờ ở Thứ Sử trong phủ, bất quá hắn không dám đến thấy Triệu Hàm Chương, mà là như cũ vừa ở Lưu Côn trong phòng, biết hắn đắc tội Triệu Hàm Chương. Lưu Côn không thèm để ý nói, ngươi yên tâm, Triệu Thứ Sử là một cái rộng lượng người, nàng sẽ không để ý bậc này việc nhỏ. Từ Nhuận nhưng không có Lưu Côn này phân tự tin. Hắn là từ tầng dưới chót đi lên, đối vị này Triệu Thứ Sử, hắn cảm thụ cùng Lưu Côn hoàn toàn không giống nhau. Triệu Hàm Chương một loạt sự tích ở Lưu Côn như vậy danh sĩ xem ra là nhân ái, là dày rộng, nếu là dày rộng nhân ái, kia tự nhiên là mặt hướng mọi người. Từ Nhuận cũng đương vì thứ nhất, nhưng ở Từ Nhuận bậc này bình thường bá tánh xem ra, Triệu Hàm Chương một loạt sự tích biểu lộ nàng ái dân, công chính mà nghiêm khắc, Từ Nhuận là tự biết làm chuyện xấu. Cho nên lo lắng sợ hãi, hắn là ái dân trừ hại hại, cũng không phải là dân. Lưu Côn thấy hắn như thế lo lắng, thay hoa phục sau liền cười ha ha lôi kéo hắn đi bái kiến Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương chính thấp giọng cùng Minh Dự chờ nói chuyện, nhìn đến Lưu Côn lôi kéo một cái mặt trắng tuấn lãng thanh niên nam tử lại đây, liền dừng lại câu chuyện, mỉm cười nhìn Lưu Côn sang sảng hỏi, Triệu sứ quân thức dậy như vậy sớm, chính là ta trong phủ bố trí không hợp tâm ý. Triệu Hàm Chương lại cười nói, ta không quen ở ban ngày nghỉ tạm, cho nên chỉ lược nhắm mắt một chút mắt, trong phủ bố trí thực hảo, Lưu Côn liền yên lòng. Đem trong tầm tay thanh niên giới thiệu cho nàng nhận thức. Triệu sứ quân, đây là ta Tấn Dương lệnh. Triệu Hàm Chương tươi cười bất biến, còn hướng thanh niên gật gật đầu, cười nói, sớm nghe nói từ huyện lệnh cực thiện âm luật, không biết khi nào may mắn có thể đánh giá. Lưu Côn vừa nghe, lập tức nói, tối nay liền có thể. Hắn cười to nói, ta đem ngươi dẫn vì chi kỷ, Nhuận Lang cũng vì ta chi kỷ, ngươi làm, nga, ngươi đưa ta kia khúc thiên địa tác hợp hắn diễn tấu đến tốt nhất. Ngươi nghe qua sau cũng nhất định sẽ đem hắn dẫn vì chi kỷ. Triệu Hàm Chương quả nhiên cảm thấy hứng thú lên, cười nói, kia thật sự là quá tốt. Nàng nhìn về phía Từ Nhuận, ánh mắt ôn hòa, kia đêm nay liền thưởng thức một chút từ huyện lệnh tài nghệ. Rõ ràng nàng thực ấm áp, nhưng Từ Nhuận vẫn là không nhịn xuống đánh một cái dùng mình, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Hắn sắc mặt vi bạch, cường cười gật gật đầu. Lưu Côn hoàn toàn không biết, thấy thế còn cười ha ha lên, duỗi tay vỗ vỗ Từ Nhuận bả vai nói, ngươi xem, ta liền nói Triệu Thứ Sử là cái rộng lượng dày rộng người, sẽ không để ý. Triệu Hàm Chương mặt mày bất động, chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua Từ Nhuận sau nghi hoặc nhìn về phía Lưu Côn. Lưu Côn, hắn thủ hạ vô trạng, hôm nay va chạm Triệu Thứ Sử, hắn trong lòng sợ hãi, đặc đặc tới thỉnh tội đâu. Ta nói Triệu Thứ Sử rộng lượng, sẽ không nhân điểm này việc nhỏ cùng hắn so đo, hắn còn sợ chậm trễ ngài, nga. Triệu Hàm Chương cười hỏi, ta hôm nay gặp được việc nhiều, không biết từ huyện lệnh nói chính là nào một sự kiện. Từ Nhuận mồ hôi lạnh đầm đìa, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đáp lời, Lưu Côn đã không thèm để ý phất tay nói, đều là một ít sự, Triệu Thứ Sử, người ta đã vì chi kỷ, vậy không thể như vậy mới lạ, người xưng ta tự đi, bọn họ làm 4 năm bạn qua thư từ. Nhưng ở tin chung, trừ bỏ kích động là lúc cho nhau xưng hô đối phương tự ngoại, còn lại thời điểm đều là kêu chức quan hoặc là tôn xưng. Triệu Hàm Chương cười hẳn là kêu hắn một tiếng Việt Thạch, cũng tỏ vẻ hắn cũng có thể xưng hô nàng tự, vì thế hai người liền thân thiết kêu khởi đối phương tự tới. Lưu Côn tỏ vẻ, vì khoản đãi Triệu Hàm Chương, hắn buổi tối nhất định phải hào hào chiêu đãi nàng, nói là buổi tối. Nhưng từ buổi chiều 3 giờ liền bắt đầu, tức giờ thân, đúng là thời đại này bắt đầu dùng cơm chiều thời gian, Triệu Hàm Chương người đều rất bận. Bọn họ thói quen một ngày tam cơm, nhất định phải vội đến giờ Tuất tả hữu mới dừng lại. Mà Triệu Hàm Chương càng vãn, thông thường Hợi Chính mới có thể đình bút, thậm chí càng vãn một ít cũng là có, cho nên một chút trở lại thời đại này sĩ tộc bình thường làm việc và nghỉ ngơi, bọn họ còn không quá thích ứng. Như thế nào đại buổi chiều liền bắt đầu tiệc tối? Phạm Dĩnh trầm mặc một chút liền đi cùng Thính Hà cùng nhau chuẩn bị Triệu Hàm Chương tham gia tiệc. Tối xiêm y phục sức, nhưng đem ba người tay nải đều phiên biến, cũng không có tìm ra một kiện hoa phục tới, bọn họ là tới đánh giặc. Vẫn là hành quân gấp, như thế nào mang vài thứ kia, Thính Hà nhưng thật ra thu thập một cái dương. Nhưng đặt ở sau quân, đại quân nhanh nhất còn phải 2 ngày mới đến đâu. Triệu Hàm Chương cũng không để ý, trực tiếp xuyên nhất giản tiện xiêm y, đối hai người nói, ta hiện tại không cần dựa vào hoa phục, Thính Hà còn ở rối rắm. Phạm Dĩnh đã phản ứng lại đây, liền nói ngay, không tồi, nữ lang dựa vào là võ công văn trị, cũng không phải là hoa phục mỹ sức. Triệu Hàm Chương cười ha ha lên, lúc này nói võ công văn trị còn sớm chút, được rồi. Không cần nhọc lòng ta xuyên cái gì, ngươi đi làm tằng Việt nhiều mang mấy cái thân vệ đi lên, làm cho bọn họ thiếu uống rượu, nhiều chú ý an toàn, đặc biệt là phó lang quân an toàn. Phạm Dĩnh cúi đầu lên tiếng. Duy, Triệu Hàm Chương một thân giản tiện xiêm y tham dự yến hội, nhưng không người dám nhẹ xem nàng. Lưu Côn mời nàng thượng chủ tịch tới ngồi chung, Triệu Hàm Chương đi ra phía trước ngồi xuống, Phó Đình Hàm ở nàng hạ đầu, Thạch Lạc cùng hắn ngồi chung, Minh Tiên Sinh chờ thả lại Lạc Hậu một tòa, đối diện còn lại là Tấn Dương tướng quân cùng quan viên, Từ Nhuận ngồi ở Lưu Côn hạ đầu. Thả còn ở Lệnh Hồ Thịnh phía trên, Triệu Hàm Chương hơi hơi nhướng mày. Sau khi ngồi xuống hỏi, đêm nay chính là Tấn Dương lệnh diễn tấu, Lưu Côn cười hẳn là, thấy Triệu Hàm Chương như vậy vội vàng, liền cho rằng nàng cũng cực thích âm nhạc, lập tức làm người chuẩn bị thượng đồ ăn, chuẩn bị vũ nhạc, bọn người hầu nối đuôi nhau mà nhập. Dâng lên món ngon, Triệu Hàm Chương đương nhiên sẽ không cho rằng bọn họ có thể cùng nàng giống nhau tiết kiệm, nhưng Tấn Dương bị vây thành hơn một tháng, phía trước cũng là chiến sự không ngừng, vật tư nhiều ít sẽ thiếu. Cho nên đường sẽ không quá xa hoa lãng phí, nhưng nàng tưởng sai rồi. Nhân loại tiềm lực là vô hạn, bưng lên thức ăn chung không chỉ có dê bò gà thịt vịt, còn có thủy sản, nàng thậm chí còn ở trong đó thấy được nộn nộn tiểu thái mầm, nàng nấu đến gãi đúng chỗ ngứa. Bãi bàn đều rất đẹp, nhưng mấy năm nay Triệu Hàm Chương quan tâm việc đồng áng, trong đó cũng bao gồm rau xanh. Biết như vậy tiểu thái mầm chỉ cung quyền quý sử dụng. Từ giải loại đến nhổ mạ mầm liền 10 đến 15 thiên chi gian. Vượt qua 15 thiên quyền quý nhóm cho rằng đồ ăn mầm liền già rồi, vị sẽ không tốt lắm, cho nên Trần Huyện cùng Lạc Dương đều có tương đối lớn một miếng đất bị lấy tới. Loại này đồ ăn mầm, mỗi ngày yêu cầu đại lượng nhân lực chăm sóc. Triệu Hàm Chương biết sau liền không được trong phủ tái xuất hiện như vậy đồ ăn mầm, cũng không cho tham gia yến hội chung xuất hiện, trên làm dưới theo, thượng có điều ác, hạ cũng từ chi. Biết Triệu Hàm Chương chán ghét như vậy tiêu hao đại lượng nhân lực, độ phì của đất xa hoa lãng phí, phía dưới quan viên các tướng quân cũng theo không hề dùng ăn như vậy đồ ăn mầm. Hơn nữa ước thúc trong nhà, lại từ quan viên cùng các tướng quân ảnh hưởng mặt khác thân sĩ phú hào. Cho nên Triệu Hàm Chương sở hạt đại bộ phận quận huyện ở trên bàn cơm đều nhìn không tới như vậy tươi mới tiểu thái mầm, liền Trương Tân cái này mới tới mưu sĩ đều biết Triệu Hàm Trương kiêng kỵ. Vì thế mọi người xem thức ăn trên bàn mầm trầm mặc không nói. Ai cũng không dám động chiếc đũa. Tấu chương xong, hết chương.